Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 822, đến chết. Nàng không tầm thường người tu hành, nàng cảm giác có khả năng bao trùm phạm vi cũng không tầm thường người có khả năng tưởng tượng. Cho nên lúc này ở nàng trong nhận thức, tòa thành này rất nhiều trong ngõ phố. Có thật nhiều người đang chìm lặng yên hướng phía nàng mà đến. Ở nàng trong nhận thức, cường đại người tu hành là sẽ phát sáng, sáng như tinh thần, mà những cái kia tu vi thấp người tu hành chính là tối như đom đóm. Lúc này những này trầm mặc mà phi tốc hướng phía nàng đến đây đám người phần lớn đều là tối như đom đóm. Đối với tu vi của bọn hắn, nàng tự nhiên là dị thường khinh thường. Chỉ là nàng cảm giác đạt được những người này lúc này sát ý. Những người này đương nhiên không có khả năng giết được nàng. Chỉ có khả năng bị nàng giết. Nhưng mà nàng cùng Tiêu Diễn nói chuyện gần ngay trước mắt. Nàng há có thể lập tức nuốt lời. Cho dù ta ở chỗ này ra tay, những người này làm sao có thể lập tức liền biết là ta. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Nhìn lấy Dư Thính Trúc hai mắt trong nháy mắt tràn đầy sát ý. Dư Thính Trúc hơi đắng cười cười. Hắn cũng không sợ hãi nhìn lấy Thiên Hiến Thái Hậu. Khẽ thở dài một tiếng. Bọn hắn vì cái gì có thể trong nháy mắt xác định là ngài. Thái Hậu ngài khó nói vẫn chưa rõ sao. Thiên Hiến Thái Hậu hơi sững sờ. Nàng lập tức rõ ràng rồi Dư Thính Trúc câu nói này là có ý gì. Nàng năm đó ở thường quen xem hà mà giết người. Đối với chính nàng mà nói, vậy chỉ bất quá là nàng trong cả đời làm rất nhiều chuyện bên trong một cái rất nhanh liền quên. Việc nhỏ, nhưng mà đối với những cái kia người Tần gia mà nói, lại là để bọn hắn đánh mất vô số chí thân đau buồn vô cùng việc lớn. Khí tức của nàng, chỉ sợ năm đó những cái kia người Tần gia đã ghi tạc rồi thực chất bên trong. Nàng có chút im lặng, nàng đương nhiên không cách nào lại đáp lại Dư Thính Trúc câu nói này. Chỉ là nói, ta đã là Thái Hậu, bọn hắn cho dù trong lòng có hận, nghĩ muốn tới giết ta, chính là đại bất kính, chính là mưu phản, liền nên tru toàn tộc. Dư Thính Trúc lắc lắc đầu, hắn chăm chú nhìn Thiên Hiến Thái Hậu, nói rằng, kỳ thật trong mắt của ta. Những người này dù có muôn lần chết lý lẽ, nhưng Thái Hậu ngài tốt nhất vẫn là không cần để ý sẽ. Lúc này trực tiếp rời đi vì tốt, ngài muốn đi, không có người ngăn được ngươi, để ta trốn. Thiên Hiến Thái Hậu cười lạnh nói, để ta giống những này loạn dân cúi đầu. Ngài là Thái Hậu, Nam Triều con dân liền đều là ngài con dân. Dư Thính Trúc nghe lấy những cái kia trong ngõ phố động tĩnh, lần nữa nghiêm túc khom mình hành lễ, nói, nhìn Thái Hậu lấy Nam Triều vì niệm, lấy Thánh Thượng vì niệm. Thiên Hiến Thái Hậu trầm mặc xuống, nàng không phải nguyện ý chịu ủy khuất người, nàng đương nhiên rõ ràng Dư Thính Trúc ý tứ của những lời này. Nàng chính mình, hôm nay tuyệt đối là muốn đến bao nhiêu người giết bao nhiêu người, giết thống khoái, nhưng vì Tiêu Diễn. Nàng có chút do dự, nhưng mà cũng liền tại lúc này, bên trên bầu trời vang lên một tiếng tiễn minh. Đây là một chi tiếng rít gió, mũi tên cũng không phải là hướng về cái này ngày xưa Tề Vân học viện bên trong, mà là trực chỉ Vân Bưng. Theo mũi tên lên trời, cái này tiễn minh âm thanh lộ ra vô cùng thê lương. Một mảnh mái nhà tiếng vỡ vụn ở Thiên Hiến Thái Hậu hướng phía cái mũi tên này nhìn lại đồng thời. Vang lên, một tên tuổi trẻ người tu hành cấp tốc phá không lướt đến. Hắn tu vi hoàn toàn chính xác không cao. Một đường vượt qua bình thường cực hạn lướt đến. Ở xông vào nơi đây lúc, trong cơ thể hắn chân nguyên đều thậm chí gần như hao hết. Cho nên hắn thậm chí không cách nào khống chế thân hình của mình. Đạp vỡ cái này Tề Vân học viện một bên mái hiên. Cả người tựa như là một khối bay xéo thiên thạch đập phá mái nhà. Sau đó đánh tới hướng rồi chỗ này sân nhỏ mặt đất. Thiên Hiến Thái Hậu nhìn lấy tên này không nên nhanh như vậy liền có thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Người trẻ tuổi, nhìn lấy tên này người trẻ tuổi rơi xuống đất lúc dáng vẻ chật vật. Lập tức nhỏ diễu cợt cười cười. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, dạng này người cũng muốn tới giết ta. Nàng có chút khinh thường, liền cảm giác giống như cùng giết phía trước đầu kia chó già đồng dạng. Không có có ý gì, cho nên nàng liền muốn nghe theo Dư Thính Trúc khuyên nhủ. Cứ vậy rời đi, ngay tại lúc nàng vừa mới bên cạnh xoay người thể, nghĩ muốn đi nháy mắt, tên này người trẻ tuổi há miệng. Hắn nghĩ muốn nói chuyện, nhưng mà khí huyết vận hành quá mau. Hắn nhất thời hé miệng lại là nói không ra lời. Ngược lại khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu đến. Phi, nhưng mà theo phù một tiếng máu tươi ra miệng, tùy theo rõ ràng truyền vào Thiên Hiến Thái Hậu trong tai. Lại là một tiếng phỉ nhổ âm thanh, Thiên Hiến Thái Hậu con mắt trong nháy mắt nheo lại, nàng bỗng nhiên quay người. Nhìn thẳng tên này tuổi trẻ người tu hành, cẩu dạng người, người thật sự không sợ Chu diệt toàn tộc. Tên này tuổi trẻ người tu hành nở nụ cười, hắn cười đến có chút đau thương, chỉ là bị máu tươi nhiễm đỏ dày đặc răng trắng giữa. Lại tựa hồ như lượn lờ lấy một loại không nói ra được khoái ý. Cầu còn không được, hắn rốt cục có thể nói ra lời. Hắn nhìn lấy Thiên Hiến Thái Hậu. Nhìn lấy tên này thiên hạ mạnh nhất đáng sợ nhất người tu hành. Hỏi ngược lại, không phải ngươi khó nói sẽ cảm thấy, chúng ta là tới giết ngươi. Năm đó đều không có giết được ngươi. Hiện tại chúng ta đương nhiên không có khả năng giết được ngươi. Nghe lấy tên này tuổi trẻ người tu hành, Dư Thính Trúc sắc mặt cấp tốc tái nhợt. Hắn biết mình chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh rồi. Những này Tần gia người, bọn hắn là đến chịu chết, đến đây lúc còn không đi. Hắn biết rõ Thiên Hiến Thái Hậu đã chưa hẳn muốn đi, cho nên hắn không cách nào lại khuyên Thiên Hiến Thái Hậu. Hắn nhìn lấy tên này tuổi trẻ người tu hành, trầm giọng nói, lại là thánh thượng niệm, lại là nam triều niệm, không nên vọng động, mau mau rời đi, có người như nàng, nam triều có thể được không? Tên này tuổi trẻ người tu hành đau thương cười nói, ở tĩnh trong nội viện ở lại liền tốt, vì cái gì còn muốn đi ra giết người. Thiên Hiến Thái Hậu nở nụ cười, các ngươi đều là hà tu hành sao? Nàng gánh chịu tay đến, nâng lên đầu, híp mắt nói rằng, bao nhiêu năm hận ý, tại lúc này biến thành tức giận, biến thành sát ý, tên này tuổi trẻ người tu hành không có trả lời. Hắn chỉ là hướng phía Thiên Hiến Thái Hậu hung hăng lại nhổ ngụm nước miếng. Sau đó đầu của hắn rớt xuống, tựa như là một quả thành thục trái cây từ trên cây rớt xuống đồng dạng. Dư Thính Trúc nhìn lấy tên kia tuổi trẻ người tu hành đầu lâu trước người trên mặt đất nhấp nhô. Hắn thân thể triệt để băng lãnh, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là biết mình rốt cục không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Có ít người lại bởi vì dĩ vãng sai lầm mà tự xét lại. Nhưng có ít người nhắc lên năm đó chuyện, ngược lại sẽ càng thêm thẹn quá hóa giận. Suy nhiệt huyết còn tại không ngừng từ tên kia tuổi trẻ người tu hành trong cổ phun ra. Có thật nhiều đạo thân ảnh ở trong nắng sớm rơi xuống. Rất nhiều trương mặt người xông vào Thiên Hiến Thái Hậu ánh mắt. Những này mặt đối với nàng mà nói đều rất lạ lẫm. Liền cùng năm đó nàng tiện tay giết chết những người kia đồng dạng. Rất nhiều nói tinh quang ở nàng thân thể chung quanh phát sáng lên. Hơn 10 phiến trong suốt lông vũ loại sự vật ở nàng quanh người xuất hiện rồi một cái chớp mắt. Sau đó vừa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía bốn phía bắn ra ngoài. Tốc độ chi khoái không chỉ có là vượt ra khỏi những này người cảm giác, mà lại trên không trung lộ ra một đạo âm bào, nổ tung khối không khí vọt thẳng ở những này trên thân thể người. Những người này thân thể cũng ở trong tầm mắt của nàng vẻn vẹn xuất hiện rồi một cái chớp mắt. Ở sau đó trong nháy mắt, những người này thân thể liền theo khối không khí nổ tung mà nổ tung, biến thành trong nắng sớm từng đoàn xương máu, huyết nhục văng tung tóe. Đối với nàng mà nói là nhắm mắt làm ngơ, mà lại dưới cái nhìn của nàng, loại này tuyệt lệ thủ đoạn cũng có thể hù ngã rất nhiều người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.